Cảm nhiễm thể, chương 84, quy ước hành nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, không ai từng nghĩ tới, Lưu Thiên Minh lại có thể sẽ ra tay tàn nhẫn như thế. Trong gian phòng những người vây xem đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mấy nữ nhân cảm thấy tình huống không đúng liền vội vã lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại của Trịnh Tiểu Nguyệt, hy vọng mau chóng gọi tới người có khả năng duy nhất có thể khuyên can Lưu Thiên Minh. Có người xoay người chạy đi tìm khách sạn quản lý hoặc là nhân viên phục vụ. Còn có mấy nam nhân rất có tinh thần trọng nghĩa tranh thủ đi lên phía trước muốn ngăn cản Lưu Thiên Minh tiến thêm một bước động tác, trong miệng cũng không ngừng nói khuyên can. Tiểu Lưu, đừng như vậy, sự tình sẽ làm lớn. Lưu bác sĩ, đừng đánh, lão Nghiêm theo chúng ta dù sao cũng là người cùng một đơn vị, đừng như vậy. Vẫn là trước hết để cho lão Nghiêm mặc lên quần áo, có lời gì mọi người ngồi xuống, ôn hòa nhã nhặn thương lượng. Những câu nói này nghe tới đều có chút đạo lý. Lưu Thiên Minh chậm rãi xoay người, dùng ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm đảo qua trên mặt mỗi một người. Nhìn hắn có bộ dạng không thể xâm phạm, còn có thân chai vỡ nắm ở trên tay đang không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ tươi, bọn người khuyên can không khỏi lùi bước. Nghiêm Di Trung nằm trên mặt đất không nhúc nhích, dường như một bộ thi thể. Lưu Thiên Minh cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, nói một cách lạnh lùng. Đừng giả bộ chết, ta biết ngươi không có chuyện gì. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngay lập tức đứng lên. Khoa tài vụ khoa trưởng thân thể lại co giật một hồi, tiếp đó cũng không còn phản ứng. Da trên trán đã vỡ, cảm giác vị trí vết thương hơi choáng. Nghiêm Di Trung nghe thấy Lưu Thiên Minh, nhưng hắn cho rằng, đàng hoàng phục tùng tuyệt đối không phải chủ ý gì tốt. Dù sao đánh cũng đã đánh, mặt cũng đã mất, vẫn cứ thế nằm trên mặt đất còn tốt hơn. Lưu Thiên Minh lại làm sao tàn nhẫn, luôn không có khả năng tính toán đối với một người nhìn qua bị trọng thương đi. Đột nhiên, Nghiêm Di Trung cảm giác một bàn tay lớn nắm lấy tóc của mình, tóm lên cả thân thể từ trên mặt đất. Cơn đau kịch liệt khiến cho hắn cũng không còn cách nào để ngụy trang, hai tay gắt gao che đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu hết sức thê thảm. Lưu Thiên Minh hướng khoa tài vụ khoa trưởng trên má tàn nhẫn tát mấy bạt tai. Lực lượng rất lớn, một chiếc răng kèm theo máu từ trong miệng Nghiêm Di Trung lóe ra, lăn vài vòng ở trên sàn nhà, vững vàng dừng lại. Thỉnh cầu ngươi, đừng đánh, van cầu ngươi, đừng đánh. Nghiêm Di Trung vẫn đang gào khóc, hắn nửa bên mặt đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, tóc trên trán đã bị nhổ không ít, xé vỡ mấy miếng da đầu. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, không hề chú ý thân thể trần truồng mang đến xấu hổ. Thời điểm thế này, kỳ thực đã không trọng yếu. Trịnh Tiểu Nguyệt nhận được tin tức từ trong đám người chui vào, thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Lưu Thiên Minh, dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn, ngăn lại nắm đấm mạnh mẽ tràn ngập lực lượng từ trên không. Đừng đánh, lại tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Trịnh Tiểu Nguyệt âm thanh rất lớn, hầu như là đang gầm rú. Nàng không hiểu Lưu Thiên Minh vì sao lại nổi giận như thế. Thế nhưng Trịnh Tiểu Nguyệt hoàn toàn có thể cảm nhận đến trong thân thể hắn bốc cháy lửa giận hừng hực. Luồng lực lượng không ngừng bành trướng, đủ để hủy diệt hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Minh buông ra năm ngón tay, khoa tài vụ khoa trưởng dường như một miếng vải rách té ngã xuống, hắn khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy đầu, cuộn thân thể lăn lộn qua lại ở trên sàn nhà. Lưu Thiên Minh ngồi xổm người xuống, tiến đến khoảng cách rất gần, dùng khẩu khí hung ác nhất thì thầm. Đừng tưởng rằng lão tử ăn no không có chuyện làm liền chỉ gây sự với ngươi. Họ Nghiêm, chuyện chính ngươi đã làm, chính ngươi rõ ràng nhất. Sự tình huấn luyện quân sự ta cũng không nói, hôm nay ngươi cố ý không có an bài xe đưa đón ta cũng không so đo với ngươi. Thế nhưng ngươi không nên theo Mạnh Kỳ làm cùng nhau, hắn cho ngươi rất nhiều tiền phải không? Khà khà khà khà, ta cảm thấy, số tiền đó ngươi tuyệt đối tiết kiệm không tới, nên cầm làm tiền chữa bệnh đi. Câu nói cuối cùng Nghiêm Di Trung rơi vào thống khổ không có nghe hiểu. Bất quá, hắn rất nhanh minh bạch ý nghĩa trong đó. Lưu Thiên Minh cầm lấy một chai rượu đỏ khác từ trên quầy, hướng về miệng khoa trưởng tài vụ dùng sức đập tới. Chai thủy tinh lại lần nữa vỡ tan, trong miệng Nghiêm Di có cảm giác cơn đau đã hoàn toàn tê tê. Rất nhiều hàm răng nát, số lượng cụ thể không rõ ràng, môi sưng thậm chí không có biện pháp để mở ra. Xương mũi cũng bị nện gãy, hô hấp trở nên khó khăn. Hắn bi thương, liều mạng lăn lộn ở trên sàn nhà. Tình cảnh Lưu Thiên Minh ném xuống chai thủy tinh trong tay, xoay người kéo tay Trịnh Tiểu Nguyệt đi đến cửa phòng. Tình cảnh máu tươi kinh tâm động phách đã kinh sợ hết thảy người vây xem. Bọn họ một chữ cũng không dám nhiều lời, cũng không dám thở mạnh, vô cùng cẩn thận chủ động tránh ra một con đường, để sát thần Lưu Thiên Minh đi qua từ chính giữa. Vừa mới đi ra hành lang bên ngoài, một nam tử mặc âu phục màu đen, trước ngực đeo thẻ bài. Quản lý trực ban, thở hồng hộc chạy tới. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút động tĩnh trong gian phòng, ngăn cản đường đi Lưu Thiên Minh, rất là tức giận nói. Xin lỗi tiên sinh, ngươi không thể rời khỏi nơi đây. Ngươi làm sao có thể ở trong nhà khách đánh người? Chờ chút đã, lãnh đạo chúng ta rất nhanh liền tới đây. Lưu Thiên Minh lửa giận trong lòng chưa biến mất, hắn nhìn chằm chằm quản lý trực ban nhìn mấy giây, bỗng nhiên nở nụ cười vô cùng quỷ dị. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Báo cảnh sát bắt ta, vẫn là để cho ta bồi thường hết thảy tổn thất. Quản lý trực ban hiển nhiên không ngờ rằng, ở tình huống như vậy, Lưu Thiên Minh lại còn có thể hung ác bá đạo như thế. Hắn không khỏi bị kích thích dẫn đến phẫn nộ, âm thanh cũng lớn lên. Đương nhiên phải bồi thường tổn thất, nếu không thì chúng ta. Chấm, vậy ngươi báo cảnh sát a hát, báo cảnh sát a hát, Lưu Thiên Minh lại chẳng chịu thoái nhượng, lời nói trong miệng lại vô cùng tàn nhẫn. Trong nhà khách của các ngươi lại có thể có nữ nhân tới cửa cung cấp phục vụ đặc thù, ngươi nhìn xem cảnh sát đến sẽ nói thế nào. Còn có, bệnh viện chúng ta lại có nhiều người ở đây như vậy, giá phòng tính thế nào? Giữa các người và tên khốn bên trong liền không có giao dịch rón rén gì sao? Tiền bâu ơ là bao nhiêu? Nói a hát, có muốn hay không lão tử bây giờ gọi ngay điện thoại cho tòa soạn báo và truyền hình, đem những việc sơ bẩn chó má này đều vạch ra hết. Sự tức giận trên mặt quản lý trực ban chỉ trong nháy mắt đã biến mất, nét mặt có vẻ hoang mang lên. Lưu Thiên Minh nói những thứ này đều là sự thực. Khi Nghiêm Di Trung đặt phòng là có thông qua quan hệ nội bộ, khẳng định có nhất định số lượng tiền bâu ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù tại giới nghề nghiệp là quy củ bất thành văn, lại không có khả năng phơi bày ngoài sáng để nói. Cho tới nữ nhân nằm trong chăn ở trên giường trong gian phòng. Nếu như không có loại phục vụ đặc thù thế này, khách nhân cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với nhà khách. Vì lẽ đó, báo cảnh sát kỳ thực cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi, căn bản không có khả năng quả thật. Quản lý trực ban cảm thấy tình thế khó xử, hắn cảm thấy không thể cứ thế thả Lưu Thiên Minh rời khỏi, cũng không dám cản trở ở trước mặt. Hắn vẫn đang do dự, lúc này từ trong thang máy đi tới mấy tên bảo an, mấy người bao quanh vây nhốt Lưu Thiên Minh. Nhưng mà nhìn thấy những vết máu tung tóe ở trên người hắn, còn có dáng vẻ hung thần ác sát, từng người đều như lâm đại địch vô cùng sốt sắng. Tránh ra, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu Thiên Minh ngữ khí đã hơi không kiên nhẫn, không muốn lại chọc ta. Bằng không, ta đến cả các ngươi cùng một chỗ đều đánh. Nói, hắn bỗng nhiên xoay người, vung lên quyền trái đánh tới Nghiêm Di Trung ở khung cửa gian phòng. Cú đấm này có lực lượng 10 phần, chính giữa khung cửa bị tại chỗ đập gãy, lõi gỗ phát ra tiếng gãy vỡ vang dội rõ ràng. Quản lý trực ban cùng với hết thảy người ở đây không khỏi trừng lớn hai mắt, bọn họ hết sức khiếp sợ nhìn thấy, bức tường được giấy tường bao bọc xinh đẹp đã lõm vào, toàn bộ khung cửa đã triệt để biến hình. Không có ai lại có thêm ý tư muốn ngăn cản, liền ngay cả trước đó mấy tên bảo an nóng lòng muốn thử cũng bị loại lực lượng cuồng bạo dã man thế này làm cho kinh sợ. Bọn họ rụt rè tránh ra con đường, nhìn Lưu Thiên Minh có nét mặt hung ác sắt tay Trịnh Tiểu Nguyệt từ trước mặt mình nhanh chân đi qua. Đêm khuya lại lần nữa đến. Tống Gia Hào vẫn cứ ăn mặc bộ trang phục màu đen cả người, dọc theo góc tường cao ốc bệnh viện, ở dưới sự bao phủ của bóng tối không người, lặng yên tiến vào phòng tạp vật. Cầu thang xoay tròn vẫn là cứng rắn âm lãnh như thế, Tống Gia Hào tâm tình lại chưa bao giờ bởi vậy mà nhận đến ảnh hưởng. Trong miệng hắn nhai kẹo sinh, gồm tinh thần phấn chấn đi xuống phía dưới. Hắn đã là một người phi thường cẩn thận, hầm trú ẩn trong lòng đất có hai lối vào, cánh cửa trên đường dốc bên ngoài đã khóa lại. Ngoại trừ chỗ khoa bảo vệ có một chiếc chìa khóa, còn lại đều bị Tống Gia Hào lấy đủ loại viện cớ để thu hồi. Nếu như không phải tránh dẫn tới hoài nghi, hắn cũng căn bản sẽ không đem duy nhất chìa khóa lưu ở bên ngoài. Bất quá chỗ như hầm trú ẩn vốn là không ai tiến vào, cũng liền không có nguy hiểm gì. Chỗ lối vào phòng tạp vật dùng tấm ván gỗ ngăn trở, mỗi lần tiến vào đều cần đẩy ra. Thứ tự và góc độ chất đống của những tấm ván gỗ này đều trải qua thiết lập, cũng là bí mật được ước hẹn giữa Tống Gia Hào và Lưu Thiên Minh. Nếu như có người ngoài tiến vào, chỉ cần nhìn một chút phương hướng sắp xếp và góc độ của tấm ván gỗ, liền có thể phát hiện dị thường. Hôm nay lúc tiến vào, thứ tự tấm ván gỗ giống như ngày hôm qua. Tống Gia Hào cảm thấy mình là một người công tác thành công trong lòng đất, đang chuyên tâm tiến hành một hạng mục nghiên cứu vĩ đại có thể sẽ thay đổi lịch sử loài người. Mở ra cửa chống trộm, ấn xuống công tắc đèn, trong gian phòng hết thảy trang trí đều giống như ngày hôm qua lúc rời đi, không hề có biến hóa. Trần bác sĩ, cơm tối đến đi. Chính bản thân Tống Gia Hào một người nói chuyện vui đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dỡ xuống tấm ván gỗ bịt khe hở tường kép, từ trong ba lô lấy ra túi đựng thịt heo sống, đưa cho bà Trần ăn gấp không thể đợi. Hắn lại chẳng chút nào chú ý tới, một bóng người vừa vặn chậm chậm xuất hiện ở phía sau mình. Bà Trần hiển nhiên là đói bụng, một miếng lớn thịt heo mấy hơi liền bị nuốt vào bụng. Tống Gia Hào tràn đầy phấn khởi đứng ở bên cạnh nhìn, lại cầm lên một miếng thịt sống ném vào. Rất kỳ quái, bà Trần không có như thường ngày nhào tới thịt sống. Nàng ngơ ngác mà đứng bên cạnh ở tường kép, lỗ mũi rách tả tơi ở trên không dùng sức ngửi, trên mặt biểu hiện phi thường kích động, tựa hồ đang tìm tòi, hơn nữa cảm giác được gì đó. Tống Gia Hào có chút bất ngờ, cũng đúng vào lúc này nghe được phía sau truyền đến tiếng thở hổn hển. Có người, bỗng nhiên xoay người, hắn nhìn thấy Tiền Nhiễm Sinh ăn mặc một bộ quần áo đen, thần tình kích động cũng có chút tay chân luống cuống. Hắn đứng ở cánh cửa, biểu cảm trên mặt mơ hồ có chút đắc ý, thời điểm hơn 11 giờ Tiền Nhiễm Sinh liền từ lối vào đường dốc bên ngoài lén lút trượt vào tầng hầm. Hắn tiến vào sớm hơn Tống Gia Hào 2 giờ, tại vị trí chỗ ngoặt hành lang, Tiền Nhiễm Sinh ngồi dưới đất ngủ gật. Hắn sớm thiết lập tốt đồng hồ báo thức của điện thoại di động, nếu như nửa đêm 3 giờ về sau nơi đây vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, vậy thì đứng dậy rời khỏi, về nhà ngủ. Cách chương.